trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 408, chương 409, chịu chết hủy diệt đội tàu. Ứng phó hết những ký giả kia, Lâm Cảnh liền về tới người cứu vớt số phía trên. Sau đó để Trần Khoa giúp đỡ đem hắn gái mini convoy cùng hươu cao cổ đưa đi biệt thự của mình. Mini convoy cùng hươu cao cổ hắn đều bắt hai cái. Thắng bại phối một đôi, giúp chúng nó đem hôn nhân đều xử lý. Hắn vốn là có thể đem bọn họ trực tiếp đưa vào dị giới. Có thể dạng này chính là cho Cung Thụy cùng Cát Long tiến sĩ điểm đáng ngờ. Để bọn hắn đoán ra bản thân có đặc thù ẩn giấu không gian. Không phải vậy giải thích thế nào đi ra rỗng tuếch. Cái kia Atlantis động vật hội xuất hiện tại hắn nhà cho nên. Hắn cũng không thể không vẽ vời cho thêm chuyện ra. Mà tại Lâm Cảnh rời đi người cứu vớt số về sau. Tại cái kia cứu viện người Hoa bên trong lại có một người ánh mắt lấp lóe. Hắn nắm thật chặt trong tay mình bao. Hiển nhiên, bên trong có đồ vật gì để hắn khẩn trương. Rời nhà cảng khẩu về sau, Lâm Cảnh liền về tới biệt thự. Hôm nay Trần Mộ Thanh không có lớp. Trong sân tưới hoa, nhìn thấy Lâm Cảnh trở về chính là mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Nàng vừa thấy mặt thì mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo tán dương Lâm Cảnh. Lần này tam giác Bermuda cứu viện, bạn trai của nàng lại làm náo động. Nàng rất kiêu ngạo, đón lấy, Trần Mộ Thanh nhìn lấy Trần Khoa thủ hạ giúp đỡ mang vào mini convoy cùng hươu cao cổ thì trấn. Kinh, thì liền Lan tỷ cùng những cái kia bảo mẫu cũng là khó có thể tin. Các nàng đã lớn như vậy, nơi nào thấy qua loại động vật này nhỏ như vậy convoy cùng hươu cao cổ. Đây chỉ có tại anime trông được qua đi, Lâm Cảnh. Bọn họ tại sao có thể như vậy? Trần Mộ Thanh kiêu khó có thể tin mà hỏi. Lâm Cảnh giải thích nói, có thể là bởi vì tam giác Bermuda bên trong đặc thù sinh thái hoàn cảnh đưa tới. Nhìn lấy cái kia, mini tiểu tượng, Trần Mộ Thanh hai mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ tốt manh, ô ô ô, tương đương Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng theo biệt thự bên trong nhào đi ra. Nhìn đến mini convoy cùng hươu cao cổ thời điểm hiếu kỳ nhào tới. Cái này khiến cái kia mini convoy cùng hươu cao cổ hoảng sợ loạn chạy trốn. Gây Trần Mộ Thanh cười vui vẻ. Đối diện, Diệp Nhược Lan cũng về tới biệt thự trong. Nàng cũng mở ra chiếc lồng từ bên trong thả ra hai cái mini convoy. Cái này hai cái mini convoy một chút liền bị trong sân tưới nước hoa thực ao nước hấp dẫn. Phốc vẩy nhảy vào vui chơi, Diệp Nhược Lan khuôn mặt lộ ra mỉm cười, theo bản năng nhìn về phía Lâm Cảnh biệt thự, mà đồng thời, phương Tây các quốc gia lại cũng đã gây dựng đội cứu viện. Sau đó tổ chức buổi họp báo biểu thị tham dự cứu viện, kiên quyết phản bác Lâm Cảnh những cái kia nói xấu ngôn ngữ. Đái tiên sinh bọn họ tự nhiên là đạt được tin tức này. Hắn liền hướng Sở Lão nói. Sở Lão, những cái kia đội cứu viện sự tình ngươi biết ngươi cho rằng bọn họ có thể thành công sao, Sở Lão. Nhìn một chút đái tiên sinh mang tới tư liệu, những tài liệu này đều vẫn là liên quan tới đội cứu viện những thuyền kia con. Nửa ngày, Sở Lão liền cười nói, nước Mỹ bọn họ nhìn đến vẫn còn có chút không phóng khoáng. Không nỡ phía dưới đại công phu. Theo Trần Khoa bọn họ mang về tin tức nhìn, nếu như bỏ được một số hy sinh, hạm đội của bọn hắn cần phải có thể xuyên qua tam giác Bermuda. Nhưng bọn hắn vậy mà chỉ làm, nhiều như vậy cái đồ chơi, tiến vào tam giác Bermuda một con đường chết, bọn họ thật cho là chúng ta người cứu vớt số là đồ bỏ đi không thành người cứu vớt số chế tạo khoa. Học kỹ thuật chí ít vượt qua bọn họ 20 năm. Đái tiên sinh nghe được tin tức này cũng yên tâm, bọn họ đây là bị Lâm Cảnh kích thích, để hắn đào hố, không nghĩ tới hắn đem hố đào lớn như vậy. Sở Lão cười nói, đến lúc đó, bọn họ đội cứu viện hủy diệt, phiền phức của bọn hắn sẽ còn càng lớn, bởi vì bọn hắn không có cách nào giải thích chúng ta Hoa Hạ thành công. Bọn họ chiến trận càng lớn lại thất bại là cố ý không cứu viện vẫn là khoa học kỹ thuật không bằng Hoa Hạ, đến lúc đó bất kể như thế nào bọn họ đều sẽ không dễ chịu. Càng quan trọng chính là bọn hắn sau cùng chỉ có thể cầu đến chúng ta người cứu vớt số phía trên. Đến lúc đó xem ai còn dám xem nhẹ chúng ta khoa học kỹ thuật. Một bên khác, Dijon đã tải một cái video phía trước, nhìn lấy vệ tinh quay chụp hình ảnh. Đó là một chi các quốc gia liên hợp thuyền cứu viện đội. Bị Hoa Hạ ép không có cách nào. Các quốc gia đội cứu viện lấy tốc độ nhanh nhất gây dựng. Trước đó để Hoa Hạ ra danh tiếng lớn, bọn họ lại là ăn một cái đại nín. Cho nên, lần này bọn họ liền nghĩ là một cái đại động tĩnh đền bù trước đó sai lầm. Bọn họ đem đội cứu viện liên hợp lên, một chút thì làm vô cùng oanh động, làm toàn thế giới đều biết, mời được những thế giới kia nhất lưu tin tức truyền thông trực tiếp. Bọn họ chính là muốn khiến người ta nhìn xem, để tất cả mọi người biết bọn họ so người Hoa Châu. Dijon nhìn lấy cái kia liên hợp đội cứu viện, mang trên mặt ý cười, hạ mệnh lệnh xuất phát. Cái kia cho chúng ta vô tri đền bù sai lầm. Hắn đem trước đó thất bại xem như là vô tri. Nếu như không phải vô tri, vì sao lại đem tam giác Bermuda xem như nguy hiểm như vậy? Nếu như không phải vô tri, cũng sẽ không để Hoa Hạ dùng như vậy một chiếc nho nhỏ thuyền cứu viện thì cứu viện thành công. Nếu như không phải vô tri, liền sẽ không có tam giác Bermuda cấm kỵ hải vực. Cái kia bên trong căn bản không có nguy hiểm như vậy. Lúc trước biến mất cái kia hạm đội khẳng định là bởi vì nguyên nhân khác. Hiển nhiên, Dijon bọn họ đem chuyện lúc trước xem như chính mình vô tri. Dù sao trước kia khoa học kỹ thuật đến khảo nghiệm tam giác Bermuda có lẽ rất khủng bố. Có thể khoa học kỹ thuật tại tiến bộ, trước kia khủng bố, hiện tại không nhất định khủng bố. Dù sao tại đem nơi này định là cấm kỵ hải vực về sau, không có quốc gia nào Hoa tốn sức đến tìm tòi nghiên cứu nơi này. Mà những cái kia khoa học gia trước đó lấy lão ánh mắt lão số liệu nhìn ngốc vấn đề này mới khiến Lâm Cảnh cùng Hoa Hạ rút đến đầu chù. Có thể hiển nhiên, chân chính vô tri là cái gì? Ai biết được Lâm Cảnh nghỉ ngơi một ngày, cùng Trần Mộ Thanh thật tốt ngủ một giấc. Các loại Trần Mộ Thanh đi trường học về sau hắn liền không có việc gì. Hắn hiện tại cơ hồ có thể không đi trường học. Nói đùa, hắn đã là một cái sở nghiên cứu lão bản. Chính mình cũng làm như vậy, thành quả đi ra. Trường học lão sư nào có mặt nói có thể dạy hắn, hiệu trưởng gặp hắn còn giữ lại học tịch cũng cảm giác may mắn, đều nghĩ đến trực tiếp cho hắn bằng tốt nghiệp, lại cho cái giáo sư chức vị. Để hắn đi trường học trên danh nghĩa loại hình. Nếu như hàng năm có thể mời Lâm Cảnh đi trường học giảng mấy cái tiết khóa, hắn tướng tin trường học của bọn họ sức hấp dẫn lại so với Hoa Thanh cùng Đại Bắc còn muốn lớn. Lâm Cảnh nhàm chán phía dưới, trực tiếp lên mạng nhìn tin tức. Hắn hố người tổng muốn chú ý đến tiếp sau. Sau đó liền thấy cái kia cứu viện đại đội sự tình. Người thật nhiều, thuyền cũng thật nhiều, hơn nữa còn rất tự tin. Nhìn lấy cái kia gióng trống khua chiêng tin tức, bọn gia hỏa này là coi là rất dễ dàng cứu viện thành công đâu. Lâm Cảnh ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn là muốn hố phương Tây những người kia. Có thể hố nhiều người như vậy đi chịu chết không tốt, a này lại để hắn lương tâm không qua được. Lâm Cảnh lập tức lên ít ỏi, sau đó phát một đầu nói một chút. Khác xem nhẹ người cứu vớt số. Người cứu vớt số hình thể tuy nhỏ, nhưng là khoa học kỹ thuật lại siêu việt hiện nay chí ít 20 năm. Mà lại ta rất tự tin chí ít 20 năm bên trong các người chế tác không ra người cứu vớt số dạng này. Thuyền, cái này cứu viện liên đội chỉ là đi chịu chết, không có khả năng cứu viện thành công. Ta xin khuyên chư vị nghĩ lại, chớ nóng vội phái người đi chịu chết. Bọn họ cũng là từng cái sinh mệnh. Lấy Lâm Cảnh ít ỏi phen lượng, hắn coi như phát một cái biểu tình cũng có thể lên từ khóa hot. Cho nên, hắn cái này ít ỏi vừa ra lập tức cũng là từ khóa hot. Nhìn đến người Hoa tất cả không có ngoại lệ, cảm giác có chút quái gì. Cái này nhìn như là đang trang bê, lại nhìn lại đích thật là đang nhắc nhở những người kia. Có thể thấy thế nào làm sao cảm giác quái. Vương Đại Thiếu nhìn đến thời điểm liền hướng bên cạnh Trần Xích Xích nói. Gia hỏa này càng như vậy nói, không phải càng kích thích những người kia còn tự tin 20 năm không thể vượt qua hắn đánh như vậy mặt. Để chứng minh, người ta không phải càng phải đi, Trần Xích Xích có chút sững sờ. Cảm tình cái này Lâm Thiếu là ước gì người ta đi. Sợ người ta không đi mới phát cái này ít ỏi, nếu như Lâm Cảnh nghe nói như thế, tuyệt đối sẽ vô cùng phẫn nộ. Những này là ác ý phỏng đoán. Hắn đây là sự thực hảo ý nhắc nhở có được hay không tự nhiên. Lâm Cảnh cái này ít ỏi truyền khắp Hoa Hạ thời điểm, những cái kia chú ý Hoa Hạ ngoại quốc ký giả cũng phát hiện. Sau đó tin tức cũng truyền bá trở về. Cho nên, Lâm Cảnh nhắc nhở cũng để cho người của toàn thế giới đều thấy được. Dijon thông qua vệ tinh hình ảnh nhìn lấy xuất phát thuyền cứu viện đội. Sau đó thông qua vệ tinh hình ảnh đối đội tàu tiến hành an bài cùng chỉ huy. Mà những cái kia trực tiếp tin tức phần lớn là bọn hắn người. Cho nên, trực tiếp thời điểm cũng là đối bọn hắn không chút kiêng kỵ tán dương. Đây là muốn nhặt lại nhân tâm. Dùng lần này đến xóa đi trước đó sai lầm. Mà hiển nhiên, không đợi Dijon hăng hái, thư ký tiến đến, Dijon tiên sinh, có một cái tin tức người nhất định phải nhìn xem, cùng Lâm Cảnh có quan hệ. Dijon nghe được Lâm Cảnh hai chữ, sắc mặt thì âm trầm xuống. Cái kia ra hỏa, hắn thế nào? Thư ký vội vàng nói. Cái kia Lâm Cảnh nói chúng ta thuyền cứu viện đội không có khả năng thành công. Còn để cho chúng ta chớ xem thường người cứu vớt số. Nói chúng ta khoa học kỹ thuật, 20 năm bên trong chế tác không ra người cứu vớt số loại trình độ này. Hiện tại cái này tin tức truyền khắp nơi đều là đúng. Tương đương Dijon nghe nói như thế, bỗng nhiên nhất quyền đập vào trên mặt bàn. Hắn đây là tự đại. Hắn cho là mình là ai cũng dám nói bừa kỹ thuật vượt qua ta nhóm 20 năm, thư ký nói. Có thể tin tức này đã truyền bá ra. Dijon giận dữ hét, để những cái kia khoa học gia xuất thủ phản bác hắn. Lần trước nói phạm sai lầm, để bọn hắn lấy, thư ký nhẹ gật đầu đi ra ngoài. Tân Cảng thành phố, Lâm Cảnh phát xong ít ỏi về sau, thì ngốc ở trên ghế salon nhìn lấy tin tức. Hắn nhắc nhở phát ra ngoài, hắn hy vọng cái kia thuyền cứu viện đội có thể dừng lại. Không phải vậy thật sẽ chết rất nhiều. Lan tỷ bưng một chén nước tới để xuống, sau đó lại yên lặng đi ra làm việc. Lập tức, Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng liền chạy tới bên chân của nàng. Dùng người câm tấm phẳng phát ra giọng nói tìm nàng muốn đồ, vật ăn. Tiểu Hoàng tuy nhiên dùng vẫn là vụng về. Nhưng là Thiết Lang cũng đã càng ngày càng thành tinh. Mà lại, Lâm Cảnh nhiều như vậy dị giới sói bên trong cũng chỉ có Thiết Lang một cái tiến hóa qua. Còn lại sói tại dị giới thăng cấp về sau, ngoại trừ lớn lên cái, trí lực phía trên có vẻ như không có gì thay đổi. Thiết Lang cùng Tiểu Hoàng sau lưng vẫn còn lấy 4 cái tiểu gia hỏa. Manh bên trong manh tức giận, hiển nhiên là bị thu phục. Lúc này, Lâm Cảnh chuông điện thoại di động vang lên, là Vương Đại Thiếu dãy số. Lâm Cảnh ấn nút tiếp nghe, cau mày nói, chuyện gì? Vương Đại Thiếu cười nói, chúng ta sương mù sát thủ chữa trị sương mù rất thành công. Phía trên lại phía dưới đơn đặt hàng, qua một thời gian ngắn công ty muốn tổ chức một cái tiệc ăn mừng. Ta sẽ mời một ít võng hồng cùng ngôi sao. Ngươi tới hay không chơi, nhìn tình huống. Lâm Cảnh trả lời một câu, sau đó lại lên tiếng hỏi, ngươi cái kia không phải chỉ là vì việc này đặc biệt đánh như thế một chiếc điện thoại đi, Vương Đại Thiếu cười cười nói, ta không gọi cú điện thoại này không thoải mái. Lâm Cảnh, người cái kia ít ỏi thật độc, biết rõ người ta cứu viện sẽ không thành công, ngươi còn cố ý nói ra đánh mặt, đây không phải để bọn hắn không thể không đi chịu chết. Lời này để Lâm Cảnh sửng sốt, nhất thời giận, nói nhăng gì đấy, ta đó là hảo tâm nhắc nhở. Nói xong, hắn liền cúp điện thoại, có chút sững sờ, cái này cũng có thể nói xấu hắn nhân tâm a. Đón lấy, hắn nhìn lấy những cái kia thuyền cứu viện đội đã xuất phát tin tức. Cái này hắn a không thực sự cùng Vương Đại Thiếu nói một dạng đi, cái này sổ sách cũng không thể tính toán ở trên người hắn. Một bên khác, Vương Đại Thiếu nghe điện thoại di động bên trong truyền ra manh âm, cũng có chút giận, thảo, không chơi nổi đâu, rõ ràng làm, còn sợ người nói. Lâm Cảnh thả tay xuống dưới, tiếp tục xem tin tức, sau đó thì thấy có người tìm hắn để gây sự. Phương Tây những cái kia tin tức trực tiếp tìm tới không ít phương Tây khoa học nhân viên. Lại bắt đầu nêu ví dụ nói rõ, không có chỗ nào mà không phải là muốn chứng minh tam giác Bermuda không có khủng bố như vậy. Lâm Cảnh đang hù dọa người, người Hoa kia đây là muốn đem chinh phục tam giác Bermuda công lao chỉ treo trên người mình. Cho nên hù dọa người khác đâu, giới khoa học sỉ nhục, chúng ta tính toán qua người cứu vớt số kết cấu, người cứu vớt số có thể thành công, chúng ta thuyền cứu viện đội hoàn toàn không có vấn đề. Đến mức cái kia Lâm Cảnh nói xong toàn không thể tin, hắn thì là lường gạt, giới khoa học sỉ nhục, chúng ta hội cứu viện thành công, hung hăng đánh mặt của hắn. Phương Tây có phương Tây kiêu ngạo, bọn họ là khoa học kỹ thuật trung tâm, bọn họ tuyệt đối không tin người Hoa có thể tại khoa học kỹ thuật phía trên vượt qua bọn họ 20 năm. Coi như đối phương tại xe hơi cùng điện thoại di động lĩnh vực vượt qua bọn họ, cũng không đánh tan được bọn họ loại này kiêu ngạo. Phải biết bọn họ tàu thuyền tung hoành tứ hải thời điểm, người Hoa còn giữ bím tóc, cầm lấy đại đao. Lâm Cảnh trực tiếp giận mắng, không thể nói lý, một đám ngu ngốc. Hắn tính toán phát hiện, hiện tại xã hội này nói thật không ai tin, hảo ý sẽ bị cản lòng lang dạ thú. Một lần nữa lấy điện thoại di động ra, Lâm Cảnh lại phát một đầu ít ỏi, hảo tâm nhắc nhở không nghe, người chết sạch đến lúc đó khác vô lại ta, đi vô lại những thứ này tự tin khoa học nhân viên. Vương Đại Thiếu nhìn lấy cái này ít ỏi, lại nhịn không được cho Lâm Cảnh gọi điện thoại. Lâm Cảnh, vẫn là ngươi thông minh, bởi như vậy những người kia tất cả đều bị ngươi hố chết rồi, sau cùng còn vô lại không đến trên đầu ngươi, ngươi thật sự là xấu bụng. Lan, Lâm Cảnh lòng tràn đầy tức giận, trực tiếp một câu cúp điện thoại. Vương Đại Thiếu lần nữa phàn nàn, không chơi nổi đâu. Bất quá Vương Đại Thiếu cho là mình xem thấu Lâm Cảnh kế sách để Lâm Cảnh giận, cảm giác còn có chút đắc ý. Một bên khác, Đại Tây Dương phía trên, thuyền cứu viện đội đã nhanh nhanh tiến lên. Theo thời gian chuyển rời, đội tàu rất nhanh liền đi tới tam giác Bermuda cách đó không xa khu vực. Chỗ đó vòi rồng trận không ngừng nghỉ, thủy triều cuồn cuộn, dọa người khủng bố. Thuyền cứu viện đội thủy thủ nhìn thấy một màn này đều có chút sắc mặt tái nhợt. Đó là đối đại hải thiên nhiên e ngại, bình thường bọn họ đụng phải loại tình huống này đều sẽ mau chóng rời đi. Nhưng hôm nay lại không phải do bọn họ, Dion cũng thông qua vệ tinh quay chụp hình ảnh thấy được tam giác Bermuda tình cảnh. Hắn biết là lúc này rồi, trực tiếp dọa mệnh lệnh đội tàu toàn lực xuất phát, chinh phục tam giác Bermuda. Nhận được mệnh lệnh, cái kia thuyền cứu viện đội hết tốc độ tiến về phía trước hướng tam giác Bermuda đi tới. Bọn họ muốn dựa vào tốc độ sông mở phiến khu vực này. Đi nhìn lấy hình ảnh cũng là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng. Đội tàu rất nhanh liền tiến vào tam giác Bermuda khu vực. Sau đó tai nạn phát sinh, bởi vì rất nhanh thuyền này đội liền bị vùng biển này ép buộc. Sau đó bị cái kia vòi rồng trận cùng thủy triều hướng trung gian hút đi. Mà lại, bởi vì bọn họ hết tốc độ tiến về phía trước. Khi bọn hắn phát hiện không hợp lý thời điểm, căn vốn đã không kịp. Rất nhanh, đội tàu ở giữa liền vang lên từng đạo thất kinh thanh âm. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì động lực không đủ? Thân tàu mất đi khống chế. Làm sao bây giờ động lực hoàn toàn không đủ? Phong trận quá mạnh, chúng ta chiếc thuyền này muốn không vững vàng, lại tiến vào liền sẽ bị cuốn lên. Mà lúc này đây, tất cả tín hiệu đều đã mất đi kết nối. Vị trí này, đội tàu muốn hướng ra phía ngoài cầu viện cũng không có cách nào. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.